không rồi, không tiếp, không từ, không tiếp. Như thế thì vắng dấu vết liên tục. Không rồi, không tiếp, không từ, không tiếp, không từ, không tiếp diễn. Giống như không phải là sự lấy liên tục, không phải là sự lấy trong không liên tục. Tất cả là sự tế độ hết, vì thế hãy chăm chỉ liên tục. Chứ không phải là kết thúc lúc nào, kết thúc ra sao, kết thúc liên tục, kết thúc giúp luân hồi liên tục. Nó là sự giả hợp tế độ. Không phải nhằm kết thúc cho bản thân, không phải nhằm kết thúc trong bản thân, kết thúc cho vạn hữu này. Không này. Không theo cách không lấy không là mật mã của sự giải tỏa cho luân hồi. Mật mã của sự tế độ trong sự giải tỏa giúp luân hồi. Chứ không phải không nhằm dùng cho bản thân. Không nhằm dập tắt giúp bản thân. Không nhằm dừng giúp bản thân. Không phải. Đi vào trong luân hồi, vạn hữu. Vì thế hãy giả hợp tế độ liên tục.